Với một người đã phải nhịn đói nhiều ngày thì món thịt tuần lộc quả là không tồi. Miếp đã có một nồi thịt tuần lộc vàng rộm, thơm ngon để lấy lại sức. Miếp bắt đầu quan sát cuộc sống thiên nhiên xung quanh nơi mình và đàn sói đang cư trú. Có rất nhiều điều mới mẻ và thú vị hiện lên trong mắt cô. Đàn sói tiếp tục chuyến đi săn mới và Miếp cũng tham gia. Bình thường những con sói rất thân thiện, nhưng khi đi săn mồi thì thật là hung dữ. Amazop chỉ huy đàn tấn công 3 con tuần lộc nhưng đều thất bại. Cuộc chiến sinh tồn nơi hoang dã không dễ dàng chút nào. Khi cô bò theo Capu, có cái gì đó đập đập vào giày của cô. Cô nhìn quanh thấy ngay Zit, Zat, em gái đang vây quanh chân cô. Dinh chồm lên và húc vào cánh tay cô với một sức mạnh ghê gớm khiến cô ngã bổ chừng. Cô gầm gừ, nhè răng dọa và lim dim mắt. Capu nhả khúc xương và nằm xuống. Dinh lùi lại, trong khoảnh khắc nào đó, một con sói nào đó cũng không dám cử động. Phù, cô mỉm cười, thế có phải ngoan không nào? Khi cô nhớ ra rằng một nụ cười như thế có nghĩa là kiểu xin lỗi, như chị không có ý định làm như vậy, thì đã quá muộn. Cô chưa kịp gầm gừ, 5 con sói đã đồng loạt nhảy sổ vào. Thôi đi, cô nổi cáu, chúng cảm nhận điều đó và lùi xa. Xùy, đi đi. Cô vẫy vẫy hai tay trên đầu và cử chỉ dọa nạt của cô có hiệu quả liền. Mấy con sói đều cụp đuôi nhìn cô lén lén và bỏ đi, chỉ trừ Capu, nó liếm liếm má cô. Capu yêu quý, cô định xoa đầu thì nó đã nhặt khúc xương và mang trở lại hang, nhưng nó không định tiếp tục trò chơi. Nó thôi không đùa nữa. Capu đã thấm mệt, nó chui vào một đường hang rồi chui ra một cửa khác và nằm lên xuống đuôi của thạch đông. Khi Miyax nhìn thấy cảnh đó, cô ngồi phắt dậy. Những đường hang ngầm hai cửa nhắc cô nhớ lại điều gì đó. Vào mùa xuân, đàn sói thường trú ngụ trong những hang nhà trẻ. Ở những hang đó, sói con được sinh ra trong những ngách sâu tít trong lòng đất. Khi được 6 tuần tuổi và đủ cứng cáp để chạy nhảy, con đầu đàn sẽ đưa cả đàn tới cái hang dành cho mùa hè. Những hang này chỉ là nơi tạm trú cho bọn sói non và có hai cửa thông nhau. Cả đàn sói sẽ ở trong hang này vài tuần, sau đó chúng bỏ đi và bắt đầu cuộc sống lang thang đặc trưng của loài sói trong mùa đông. Một cảm giác ớn lạnh sợ hãi dọc sống lưng của Miyax. Đàn sói sắp bỏ đi. Cô biết làm gì sau đó đây? Cô không thể đi theo chúng nó được. Một đêm chúng thường vượt 50 dặm đường, còn ngày thì dừng lại nghỉ ở những nơi khác nhau. Hai tay cô run bắn. Cô nắm chặt hai tay lại cho đỡ run, vì cha Capuchin đã dạy rằng nỗi sợ hãi có thể khiến người ta lú lẫn đến mức không còn suy nghĩ hay làm được việc gì nữa. Chính cô cũng đang sợ đến cứng người. Hãy thay đổi phương pháp của con khi thấy sợ hãi, vì sợ hãi có nghĩa là con đang làm sai một việc gì đó. Ông nói vậy. Cô biết đó là gì rồi. Cô không nên lệ thuộc quá nhiều vào đàn sói. Cô phải tự cứu lấy mình. Ngay lập tức, cô cảm thấy tự tin. Chân cô nhúc nhích được. Hai tay cô ngừng run và cô nhớ rằng cha Capuchin đã từng kể với cô. Khi ông còn bé, ông đã tự làm bẫy bằng sợi da thô để bắt các loại chim nhỏ. Bọn điểu trúc, hãy coi chừng. Cô hét to và chạy băng băng về trại. Sau khi lấy lại nhịp thở bình thường, cô cởi chiếc quần tất ra và dùng dao rạch một đường từ hông xuống, biến nó thành một mảnh vải. Cô xé mảnh vải thành nhiều miếng nhỏ, sau đó ăn mấy miếng thịt. Rồi bắt đầu ra ngoài bẫy chim. Cách từng quãng đều đặn, cô lại buộc miếng vải đỏ vào một bụi cỏ hay một tảng đá cho dễ nhìn. Nếu cô định đi săn ở vùng đất lộn xộn này, cô phải đánh dấu để biết đường trở lại nhà. Khi buộc miếng vải đầu tiên vào cây lách con cong queo, cô nhìn thấy một đống phân nhỏ. Ellie, cô nói, một chỗ ngủ đêm nay của bọn chim đây mà. Ở đây, đêm nào cũng có con chim gì đó ngủ. Cô nhanh nhẹn tháo dây giày, thắt lại thành một cái lồng thọng rồi đặt bên dưới cây lách. Cầm một đầu dây, cô lùi xa hết tầm sợi dây rồi nằm chờ con chim quay về. Mặt trời từ từ hạ thấp dần, lơ lửng một lúc rồi lại nhô lên cao. Vậy là đã nửa đêm. Một đàn nhạn biển Bắc Cực bay vụt qua rồi lần lượt đáp xuống các bụi cỏ. Những con nhạn tất tiếng kêu ngái ngủ trong những chiếc tổ rải rác khắp nơi, còn bọn tu hú hát ầm ĩ. những sinh vật của lãnh nguyên đang chuẩn bị ngủ, cũng giống như những lần chúng ngủ giữa trưa bởi ánh sáng ban ngày kéo dài triền miên, con chim nào cũng hót ríu rít từ trong tổ. Tất cả chỉ trừ con chim nhỏ ở cây lách. Nó không quay về. Một con chim kêu chip chip phía trước cô gần 1 mét. Miyok liếc mắt sang trái. Một con điểu trúc đậu trên một bụi cỏ rúc mỏ vào lớp lông lưng, trông hệt một cục bông, và nó ngủ thiếp đi. Con chim ở cây lách đâu nhỉ? Cô tự hỏi. Nó bị một con cáo hay một con trồn giết hại rồi chăng? Cô được đứng dậy đến khu vực khác, thì nhớ ra rằng cha Kabujen không bao giờ bỏ cuộc. Có lần, ông đứng im 5 tiếng liền trên miệng hố dưỡng khí của hải cẩu để đợi một con ngoi lên thở. Cô cũng phải chờ đợi. Mặt trời di chuyển vòng quanh bầu trời, và vị trí của nó ở sau lưng cô thì con điểu trúc đang ngủ, ngóc đầu kêu lên chiếp chiếp. Nó nhảy lách trách tới một bụi cỏ cao hơn và cất giọng hót vang khúc nhạc đón chào bình minh của mình. Một đêm đã qua, con chim cô rình không trở về. Đột nhiên, một bóng đen vụt qua. Một con cú tuyết đôi cánh cụp lại trong tư thế lao bổ xuống, tung móng vuốt, quắp lấy chú chim điểu trúc xám bé nhỏ. Con cú bay vụt lên, rồi đáp xuống cách Miyak chỉ tầm một tay với. Chân nó vẫn quắp con mồi. Phản xạ đầu tiên của cô là vồ lấy con cú, nhưng sau đó thì cô kịp nghĩ lại. Nếu cô có chụp được con cú thì cô cũng sẽ bị cái mỏ và móng vuốt cực khỏe của nó cấu xé, mà cô thì biết rõ mấy thứ đó nguy hiểm như thế nào. Hơn nữa, cô lại nghĩ ra một ý tưởng hay hơn. Cứ nằm yên để xem nó sẽ bay đi đâu. Có lẽ con cú này đang nuôi con, vì giống chim sẽ phải mất 6 tuần tuổi mới bay được. Nếu con cú tất sẽ có thức ăn, nhiều là đằng khác, vì cú bố sẽ thường mang thức ăn về cho con nó. Có lần, cô đã đếm được 80 xác lữ thử trong một ổ con cú tuyết. Cô gần con Opic, loài cú tuyết trắng miền Bắc Cực, đến mức nhìn thấy rõ những chiếc lông trên cánh nó và bộ lông trắng phau, kín đến tận chân nó. Đôi mắt vàng to của nó đẹp mê hồn, trông nó hệt như một chú nhóc Eskimo ngộ nghĩnh trong bộ quần áo truyền thống màu trắng. Gió thổi tung dải lông chồn ngu lô viền quanh chùm mũ của Miyax, con cú dõi cặp mắt sáng quắc về phía cô. Cô cố gắng không chớp mắt và không để lộ sự sống đang hóa đá trong cơ thể của mình, nhưng nó vẫn tỏ vẻ nghi ngờ. Nó ngó nghiêng đầu để quan sát cô cho kỹ, và nhanh như cắt, nó tung người bay lên. Đôi cánh nó xòe rộng như một cái cung liệng theo một chiều gió, và nó bay vùn vụt về phía mặt trời, nhanh như một viên đạn. Khi Miyax đổi tư thế ngồi dậy, thì con cú đã bay chậm lại và đáp xuống một tràng tuyết rất rộng. Nó bỏ lại con mồi rồi bay ra lãnh nguyên, mỏ phát ra những tiếng kêu ghê rợn của loài Opic đang săn mồi. Miyax buộc một miếng vải đỏ vào bụi lách rồi vòng qua một cái ao tròn và trèo lên tràng tuyết, nơi con cú làm tổ. Có một con cú non sắp chết nằm ở đó, cái mỏ to sụ của nó ngách lên thành tổ xếp bằng đá. Nó cố ngóc đầu lên, rít một cái cách khó nhọc rồi lại vật xuống. Con cú này đang bị đói vì chỉ thấy mỗi một con điểu trúc, trong khi lẽ ra phải cần hàng chục con lữ thử. Nó sẽ không sống được vì mùa này làm gì có lữ thử. Cô nhặt con điểu trúc và con cú non lên, trong bụng cảm thấy tiếc vì cô đã thấy một nguồn lương thực, nhưng đã đánh mất ngay. Con cú đực sẽ không mang thức ăn về một cái tổ trống rỗng. Trên đường về nhà, cô thu hết những miếng vải đỏ làm dấu. Cô co chân đá mấy cái tổ lữ thử đã rỗng, không với hy vọng tìm thấy bọn trồn non. Những con vật nhỏ bé thuộc họ trồn Vision thường mò vào tổ lữ thử ăn thịt con non. Sau đó, chúng chui vào cụm cỏ quay tròn sinh con đẻ cái. Miyax lần lượt đá những cái tổ, nhưng chẳng thấy có con trồn nào, vì làm gì có lữ thử. Khi nhìn thấy nhà mình, cô rẽ theo một lối tắt và nhìn thấy ngay một đống phân tuần lộc, thứ nhiên liệu rất tốt để nhóm lửa. Cô sung sướng nhét đầy vào các túi, rồi buộc một miếng vải làm dấu, để về sau nhảy chân sáo về nhà, trong đầu mừng tượng ra món thịt cú hầm. Cô vặt lông mấy con chim, để chúng xuống đất rồi dùng dao u lô mổ banh ra. Cô lấy tim gan chim bỏ vào miệng. Chà, ngon tuyệt, đúng là món kẹo hạnh nhân của Bắc Cực. Cô không kịp để ý xem mấy thứ đó ngon tới mức nào. Chúng rất giàu các loại vitamin và đạm, nên cơ thể đang đói meo của cô nhiệt tình đón nhận ngay. Niềm khoan khoái đã lắng bớt xuống. Cô xẻ mấy con chim thành từng miếng nhỏ và đem ninh nhỏ lửa vừa đủ thời gian. Thịt gà miền Bắc cực đây! Miyak ăn thử một miếng thịt chim. Sau đó, cô húp một ít nước hầm ngọt lừ và nhâm nhi món thịt chim thật ngon mềm. Nếu cô là con trai thì ngày hôm nay sẽ là một ngày lễ long trọng. Ở Nunivak, khi một cậu bé săn được con chim đầu tiên, cậu ta phải ăn chay một ngày, sau đó tổ chức đại tiệc thịt chim. Đến khi cậu ta hạ được con hải cầu đầu tiên, cậu sẽ trở thành người đàn ông thực thụ và mẹ cậu sẽ tự hào đem khoe điều đó bằng cách cởi bỏ tất cả các loại nhẫn bà đeo mà chẳng cần phải kể lể gì nhiều. Cô tự trò chuyện với mình một cách ngô nghê rồi hát vang bài hát của cha Capuchin về đại tiệc thịt chim. Ơ Tonit, Tonit, linh hồn cánh chim trời, hãy bay lượn trong ta và hãy mang cho ta sức mạnh của mặt trời. Capu sủa gióng giả báo tin đàn sói săn đang về hang. Miyak rửa sạch nồi rồi leo lên đài quan sát để chúc chúng ngủ ngon. Amarok và Thạch Đông đang đối mặt nhau, lông bờm dựng đứng như đang sẵn sàng cắn xé nhau. Không để cho Thạch Đông tấn công trước, Amarok ngẩng cao đầu và Thạch Đông đã phải cúi đầu khuất phục trước nó. Tình trạng căng thẳng chấm dứt, không có một giọt máu nào đổ. Mâu thuẫn đã được dàn xếp nhờ tư thế của vị thủ lĩnh. Miyak băn khoăn không hiểu có chuyện gì mà chúng căng thẳng với nhau như vậy. Dù là vấn đề gì thì Thạch Đông cũng đã chịu thua. Nó lật ngửa người phơi ra lớp lông trắng lốp như muốn nói rằng tôi xin hàng và không một con nào nữa, kể cả những con sói non, được quyền tấn công nó. Cờ trắng của kẻ chiến bại, cô lẩm bẩm. Thạch Đông chịu thua rồi. Amarok khoan thai bỏ đi. Tuy nhiên, nó có vẻ không được hả dạ lắm. Với vẻ hung tợn, nó ngoạm lấy chiếc khăn của cô và xé vụn từng mảnh. Sau đó lăn xoài trên những mảnh vụn đó rồi lại bật dậy. Móng vuốt, ánh bạc và bọn sói non hít ngửi nó. Đuôi ngoái tít vẻ kích động. Sau đó, Amarok nheo mắt nhìn về phía cô. Dùng mình, cô nhận ra nó sắp tấn công. Cô nằm dán xuống đất như một con sói non biết vâng lời, trong khi nó lao vụt xuống dốc để tìm cái cô. Hơi thở của cô phì phò, tim đập loạn xạ. Khi Amarok chỉ còn cách độ 10 mét rưỡi và cô đã có thể nhìn thấy từng sợi râu trên chiếc mõm thon dài của nó, nó phát ra tiếng gừ gừ âu yếm. Thì ra nó đang gọi cho cô. Cô thận trọng bò gần lại nó. Nó ve vẩy đuôi rồi dẫn cô qua đồi và băng qua các bụi lách, leo ngược đoạn dốc dài lẫn đến hang sói. Nó khoan thai kiên nhẫn dẫn cô bỏ lóng ngóng từ nhà cô về đến hang sói. Có lẽ như thế, trái với ý của Thạch Đông, điều đó thì cô sẽ không bao giờ biết được. Về đến hang, nó lại phớt lờ cô và đi tới chỗ nằm quen thuộc của mình. Một chỗ trũng, tròn như cái đĩa trên nền đất thuộc vị trí cao nhất. Nó đi vòng quanh 3-4 lượt, cào cào trên nền đất trước khi ngủ, rồi mới nằm xuống. Miyak liếc mắt thấy móng vuốt cũng đang thu xếp chỗ ngủ bằng cách cào đất và đi lòng vòng. Ánh bạc đã nằm vào chỗ của mình, đang cắn xua không cho giang bú. Thạch Đông không thấy đâu cả. Giờ đến lúc cô phải đi vòng quanh như chúng để chứng tỏ cô đang ở nhà mình. Đập đập tay xuống đất, bò vòng quanh sang trái rồi sang phải xong, cô nằm xuống và co gối lên ngực. Cô nhắm mắt lại nhưng chỉ nhắm hờ. Qua hàng lông mi, cô nhìn thấy Amarok đang rất bình thản. Những con sói khác cũng vậy. Gió đùa trong lớp lông bờm đen nhánh của nó. Tai nó thỉnh thoảng cũng giật giật như lắng nghe tiếng chim kêu và tiếng gió thổi trong lúc ngủ. Thế giới vẫn bình yên, và đương nhiên cả cô nữa, vì Amarok đã yên tâm ngủ. Nhưng Miyak vẫn không ngủ được. Ánh mặt trời đã ở vị trí cao nhất và bắt đầu xuống thấp dần trên nền trời xanh buổi xế trưa. Những con nhạn biển duyên dáng vùng Bắc Cực nhào lộn trên không, một con nhện bò dưới một phiến đá. Những con điểu trúc tuyết vút qua kêu lảnh lót. Từ nơi nào đó xa vẳng lại một tiếng chim lặn gavia. Bầu trời dần hiện sắc xanh sẫm của chiều tà. Miyak nhắm mắt lại. Vừa thiếp đi được một lát, Miyak giật mình, choàng tỉnh và ngơ ngác nhìn xung quanh. Bầu trời bao trùm lấy cô. Một ngọn cỏ nhẹ lướt qua mặt cô, khiến cô nhớ rằng mình đang ở đâu, trên một tràng tuyết và bầy sói. Hít thật sâu để xua đi cảm giác khó chịu. Rốt cục, cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm và duỗi người ngồi dậy. Capu nằm cuộn tròn dưới chân của cô. Chân nó giật giật và nó khẽ ư ử, như thể đang thách thức một con sói xấu xa nào đó trong mơ. Cô nhẹ nhàng vuốt lông nó. Ngủ ngoan nào cưng, cô thì thầm. Chân nó ngừng co giật. Nó thở dài và chìm vào giấc ngủ bình yên. Cô nhìn quanh. Tất cả đàn sói đều đang say ngủ, mặc dù chúng thường đi săn khi trời ngả màu xanh sẫm. Có lẽ chúng đã biết rằng có một điều gì đó mà cô chưa biết. Khịt khịt mũi và ngó nhìn chung quanh, cô chẳng phát hiện thấy một điều gì khác lạ so những buổi chiều khác. Sau đó, từ xa, một màn sương dày đặc dâng lên. Nó xóa nhòa dần đường chân trời, rồi đến các hố, các ụ tuyết ở phía xa, cây cỏ, cái ao, và cuối cùng là ụ tuyết của cô. Màn sương lan nhanh tới vùng dốc của đàn sói và rồi lần lượt che kín từng thành viên trong bầy đàn cho tới khi cô chỉ còn lờ mờ nhìn thấy Capu. Sương mù là một phần của mùa hè Bắc Cực, thường từ biển lan vào lục địa trong một giờ hay nhiều ngày, nhưng Miyak chưa bao giờ để tâm đến chuyện đó. Giờ đây, cô mới nhớ ra rằng khi Barrow có sương mù, máy bay không cất cánh được. Thuyền cũng phải đi buông neo và thậm chí có hai chiếc xe jeep phải đỗ nguyên tại vị trí khi chúng dừng lại và khi gặp sương xuống. Cô cũng nhớ rằng trong sương mù, con người cũng như bị cầm tù, họ không thấy gì nên không đi săn được. Bây giờ, nếu đàn sói không mang thịt về cho cô thì cô có thể nhịn đói vài ngày. Cô cũng có thể phải ăn những thứ thịt tiêu hóa dở, nhưng Thạch Đông cũng đã bỏ đi, còn cô không dám chắc cô có đủ can đảm để đưa tay lên miệng những con khác nữa hay không. Có lẽ Capu sẽ cho cô ăn chung với nó. Capu? Nó thở dài và rúc sát vào người cô. Mấy sợi ria có tác dụng bảo vệ cái mũi nhạy cảm của nó và giúp nó phát hiện những mục tiêu xung quanh khẽ giật giật khi hơi thở của cô phả qua. Miệng nó hơi nhếch lên. Cô nghĩ rằng chắc nó đang mơ thấy một điều gì đó rất buồn cười. Cô còn mong đúng như vậy vì giấc mơ đã đánh thức cô chẳng hay ho tí nào. Đó là một cơn ác mộng. Ở một vị trí sương mỏng, cô có thể nhìn thấy ánh bạc duỗi mình. Giang vẫn chứng nào tật đó, lại đang đòi bú. Ánh bạc gầm gừ, con sói con bật ngược lại, chân chõi ra trông hệt một cái ghế tựa lật ngược. Sau đó, em gái từ màn sương ló ra. Nó sán lại gần mẹ, bú hai, ba lượt vẻ ngon lành rồi lại lăn ra ngủ. Con sói con bú khiến dòng sữa của ánh bạc chảy trào ra. Miyak nhìn như thôi miên vào nguồn thức ăn ngoài dự kiến này. Cô nằm dán người, dùng khuỷu tay để nhích tới gần con sói mẹ. Ở Nunivak, Miyak đã từng uống sữa một loài thú hoang dã và lần nào cũng thấy thơm ngon. Quả thật, cha cô đã từng bắt được sữa hải mã và hiêu xạ, và nếu ông làm được chuyện đó thì tại sao cô lại không làm được? Đưa tay vào bầu vú ánh bạc, cô hứng được mấy giọt sữa nhưng vẫn phải chăm chú nhìn nó để xem phản ứng. Cô từ từ đưa chỗ sữa lên miệng và nếm thử và cảm nhận được sữa sói cũng thơm như bơ. Cô đưa tay ra lần nữa, nhưng lần này ánh bạc lại đặt chân lên vai Miyak và không cho cử động. Cô nghẹn thở. Đột nhiên, Amarok xuất hiện và nghỉn cao đầu. Ánh bạc bỏ đi. Miyak xoa xoa bả vai và bỏ lại chỗ Capu. Nó đã thức, đang chăm chú nhìn cô, đầu nghếch lên hai chân trước. Khi ánh mắt cô chạm ánh mắt nó búng tai vẻ tinh nghịch khiến Miyak hiểu được nó đang muốn gì. Nó đoán rằng mình không được bú. Cô nói, nó ve vẩy đuôi. Sương càng ngày càng dày đặc thêm và như thể lúc ta đang lau bảng đen. Màn sương xóa nhòa dần Amarok, ánh bạc rồi cả chót đuôi Capu. Cô âu yếm nhích lại gần Capu hơn và tự hỏi không biết đêm nay Amarok có đi kiếm mồi hay không. Một lúc sau, cô quả quyết rằng nó sẽ không đi vì gia đình của nó đang rất bình yên và đều đã ăn no. Tuy nhiên, vẫn trừ cô ra vì hai giọt sữa làm sao đủ nuôi sống cơ thể được. Cô vỗ về vai Capu, rồi bỏ lẫn vào màn sương và đứng thẳng dậy khi đã cảm thấy không còn ở trong tầm quan sát của đàn sói. Amarok gầm gừ đe dọa. Cô vội quỳ phục xuống. Amarok đập mạnh đuôi xuống đất. Cô thở không ra hơi. Tớ biết cậu không hề trông thấy tớ. Cô hỏi, vậy làm thế nào cậu vẫn biết được tớ đang làm gì? Cậu nghe được tiếng tớ đứng lên ư? Nó lại đập đuôi xuống đất. Cô trườn vội về lều, trong lòng rất thắc mắc về sự tinh tường của Amarok. Nó biết trước được cả sương mù và những việc làm vụng trộm của con người. Trong tư thế bò, cô nhìn khá rõ những cây lách mọc quanh ao. Vì thế, cô tiếp tục bò vòng quanh bờ ao, nhặt các hạt cây, đảo bới các củ rễ cây lách trông như củ lạc và vớt ấu trùng chim ruồi trên mặt nước. Cô vừa bò vừa ăn. Sau mấy tiếng đồng hồ sương xuống, cô thấy đói nhưng không cồn cào lắm. Cô trở về nhà trong màn sương đặc quánh đến mức như có thể dùng tay cua lấy được. Suốt mấy tiếng đồng hồ dài lê thê, cô mơ nửa thức nửa ngủ, có lắng nghe tiếng chim kêu để giữ liên lạc với nhau trong sương. Cũng như cô, chúng không thể đánh hơi được mùi thức ăn, chúng phải nhìn thấy. Thời gian trôi đi chậm chạp, cô đành hát để giết thời giờ. Mới đầu cô nghĩ ra những vần điệu về lãnh nguyên và hát theo những giai điệu cô đã học ở trường. Khi thấy chán những làn điệu này, cô chuyển sang những bài hát thời niên thiếu. Những bài này có vẻ thích hợp để ứng tác hơn, vì cô bịa thêm lời chỉ nhằm mục đích giết thời gian bằng những trò vui nhộn khi bị thời gian giam chân. Cô hát về đàn sói, về căn nhà của cô, về những bông hoa nhỏ kết bằng lồng chim cắm trên bàn, và khi không còn gì để nói, cô bỏ ra cửa và nhìn ra ngoài. Sương có vẻ mỏng hơn. Cô đã có thể nhìn thấy cái nồi rỗng không để bên bếp lửa và mấy con chim bay là lả trên đầu. Bỗng có tiếng động cơ máy bay từ xa vọng lại, to dần rồi dịu đi và lại to dần. Người phi công đang lượn vòng như để chờ xem liệu thời tiết có đột nhiên sáng sủa lên rồi sau đó anh ta hạ cánh xuống được hay không. Đã có một trường hợp như thế xảy ra khi cô bay từ Nunivak tới Barrow. Khi máy bay của cô đến không phận thành phố thì một màn tuyết dày đặc đã buông xuống và viên phi công đã phải bay vòng đến gần một tiếng đồng hồ. Nếu chúng ta không hạ cánh được trong tình hình này. Cuối cùng, người phi công của cô đã phải báo qua hệ thống điện đài. Chúng ta sẽ phải bay ngược trở về Fairbanks. Nhưng đột nhiên, sương tan và họ đã đáp xuống Barrow. Tiếng động cơ của máy bay càng lúc càng to. Qua màn sương đang nhạt dần, cô nhìn thấy một chiếc máy bay chở hàng bay khứ hồi tuyến Fairbanks-Barrow. Tim cô đập rộn lên. Nếu người phi công nhìn thấy cô, anh ta có thể làm gì đó để giúp cô. Cô chạy ào ra ngoài, vẫy gọi, nhưng sương lại xuống dày đặc khiến cô cũng không nhìn thấy cả tay của mình. Tiếng động cơ tăng tốc, chiếc máy bay có lẽ đang nhằm hướng Fairbanks bay đi. Cô lắng nghe tiếng máy bay, rồi cúi xuống vạch trên đất một ít đường theo hướng nó đã bay đi. Có lẽ đó là hướng đi Fairbanks. Cô nhận xét, ít nhất thì mình cũng đã biết được như vậy. Cô nhặt mấy viên sỏi, xếp chúng vào đường vạch để trông nó rõ và đứng lên. Hướng này, cô chỉ tay về hướng ngược lại, là bờ biển và mũi hy vọng. Amarok cất tiếng hú, móng vuốt sủa vang. Sau đó, Amarok chuyển sang một bản nhạc của họ nhà sói. Ánh bạc cũng góp lời. Giọng của chúng trầm bổng và hòa quyện vào nhau. Thạch Đông tham gia với chất giọng cao vút, còn năm con sói non sủa và kêu ư ử như nhịp trống đệm. Miyak xoa cằm, trong bản nhạc săn mồi này có một cái gì đó rất khác thường. Nó rất lạ và có vẻ bồn chồn. Nó nói về những điều cô không hiểu được nên cô cảm thấy sợ. Sương lại nhạt đi. Cô nhìn thấy Amarok, những tay thợ săn của nó và cả bọn sói non đang giỡn trên lãnh nguyên. Cả Thạch Đông cũng có mặt. Chúng sắp bỏ cô ư? Đã đến ngày chúng bắt đầu cuộc sống lang thang rồi ư? Vậy là giờ đây cô chỉ còn một mình. Thu gom hết những miếng vải đỏ làm dấu, cô bò quanh trảng tuyết của mình và cuống cuồng ngắt hái những lá rậm loài tuần lộc vẫn ăn. Cô nhét đầy túi thứ mộc nhĩ trông như nấm và cả một ít rêu lông hiêu. Chỉ ít lâu nữa thôi, cô sẽ chẳng thể từ chối bất cứ thứ gì ăn được. Đang hối hả làm việc, cô chợt cảm thấy đất đều rung lên như nhịp trống của người Eskimo. Áp tai xuống đất, cô nghe thấy tiếng rầm rậm của rất nhiều nhịp chân. Có một đàn tuần lộc cách đây không xa. Sương đã nhạt nhiều. cô đã nhìn thấy rõ Capu. Thận trọng như một con đại bàng, nó hếch mõm đánh hơi trong gió và ve vẩy đuôi như thể đang nghiến ngấu một câu chuyện thú vị của riêng loài sói. Cô cũng đánh hơi, nhưng với cô chẳng có gì trên những trang truyện đó. Đất càng ngày càng rung mạnh. Miyax ngoái lại, một con tuần lộc khổng lồ từ trong màn sương phóng ra. Đầu nó vươn thẳng về phía trước, đôi mắt mở trừng trừng man dại. Amarok nhảy vọt lên cổ nó với một sức mạnh như sóng thần đại dương. Móng vuốt đang chạy luồn dưới chân con mồi, còn ánh bạc tấn công bên sườn. Miyax gần như nín thở, do dự không biết nên bỏ chạy hay né tránh. Sau đó, Amarok tung người lên, lơ lửng trong không trung, rồi cắm ngập răng vào vai bả con mồi. Nó đeo lủng lẳng trên người con vật trong khi ánh bạc lại tấn công bên sườn. Khi con vật giống lên đau đớn, nó thả người xuống đất. Xương đã nhạt nhiều, con tuần lộc lấy lại được thăng bằng. Móng chân rắn, sắc như dao của nó cắm thẳng vào đầu Amarok. Có một tiếng kêu khô gọn, chân con vật rung lên rồi lại đạp hụt, cày vào nền đất. Amarok đã kịp phóng vọt lên và không táp mạnh vào lưng con mồi. Vừa gầm gừ, vừa dùng sức nặng toàn thân làm đà, Amarok đảo người chặn con vật lại. Ánh bạc vọt lên trước con mồi, cố gắng cản nó chậm lại. Móng vuốt ngoạm được một chân sau, con tuần lộc nhảy dựng lên, quằn quại rồi khuỵu xuống. Cặp sừng của nó xỉa xuống đất, nó giống lên và ngã hẳn. Nó đang hấp hối, cặp mắt nó đờ đẫn vì quá đau đớn, cơ bắp co giật liên tục. Nó cố cua sừng để quật ba con sói đang kết thúc cuộc săn mồi bằng những miếng cắn xé đẫm máu. Sau những gì tưởng như vô tận đối với Miyax, con mồi đã nằm bất động. Amarok đã xé toang xương con mồi như thể đó là một ổ bánh mì nóng giòn và không hề khách khí, nó sụp vào đánh chén. Capu và mấy con sói non thận trọng tiến lại gần con vật khổng lồ và hít ngửi. Chúng chưa cần biết phải làm gì với con mồi này. Đây là lần đầu tiên chúng được nhìn thấy con mồi sống, và vì thế chúng rất tò mò đi vòng quanh nó, rồi lại chăm chú theo dõi cha mẹ của chúng. Amarok vừa ăn vừa gầm gừ khoái trá, sau đó lại liếm mép và nhìn về phía Capu. Capu vồ lấy một tảng thịt và cũng gầm gừ, sau đó nó lại nhìn Amarok. Vị thủ lĩnh gừ gừ rồi ăn, Capu cũng gừ gừ rồi mới ăn. Miyax không dám tin vào số phận may mắn của mình. Một con tuần lộc bị hạ ngay trước cửa nhà cô. Số thịt này đủ làm cho cô ăn cả tháng trời, có khi là cả năm. Cô sẽ nướng qua để cho dễ đem theo, rồi đi lần về phía biển. Cô chắc chắn sẽ tới được mũi hy vọng. Những dự định lướt qua trong đầu cô. Cô ngồi nhổm dậy xem đàn sói ăn. Ước lượng, thời gian trôi đi, đàn sói đã tiêu thụ được một lượng thịt khổng lồ. Mỗi con ăn hàng cân. Nhìn chỗ thịt nuôi sống mình đang dần dần biến mất, cô quyết định đến chia phần với chúng và chạy về nhà lấy dao. Trong khi bò tới gần con mồi, cô băn khoăn không biết có thể đến gần được những con sói đang say mồi hay không. Giống chó nhà thường cắn trả con người, trong những trường hợp như vậy. Nhưng loài sói lại không chịu để đồng loại ăn chung, thì những con sói ở đây lại đang cùng ăn rất no nê và thân thiện. Cô đang nhích dần về phía trước thì Capu đã cắn vỡ một ống xương bằng hàm răng còn non của nó. Cô nghĩ tốt hơn hết là phải đến lấy phần của mình, chứ không cần ngồi đợi đàn sói ăn xong. Amarok rời con mồi vào trước tiên, liếc mặt về phía cô và lẩn trong xương. Ánh bạc và móng vuốt cũng bỏ đi ngay sau đó. Bọn sói non cũng lũn cũn chạy theo mẹ. Ellie! Miyax kêu lên và nhảy bổ tới chỗ con mồi. Đột nhiên, thạch đông bất ngờ từ trong màn xương phóng ra và ngoạm lấy một cái đùi. Cô lùi lại. Tại sao nó lại không ăn cùng những con khác? Cô tự hỏi. Nó không phải trông chừng bọn sói non. Nhất định nó là một con sói bị cả đàn ghét bỏ vì khi chạy, nó thường cụp đuôi về phía hai chân sau và không được phép ăn chung với đàn. Khi nó cũng đã ăn no nê và bỏ đi, cô đến gần con tuần lộc và chiêm ngưỡng cả núi thịt. Cô kính cẩn nâng hai tay về phía mặt trời để tỏ lòng thành kính đối với linh hồn con tuần lộc. Sau đó, cô lại tự giễu mình rằng đã hành động như một người Eskimo lạc hậu. Cô mải lại con dao chuyên dụng của người đàn ông lên một phiến đá và bắt tay vào việc. Da con vật rất dai, khiến cô hết sức kinh ngạc vì đàn sói xé được rất dễ dàng. Thậm chí khi đã dùng dao để lột da, cô vẫn không hết ngạc nhiên vì nó mới khó cắt làm sao. nhưng cô đã làm việc rất tích cực. Da tươi có giá trị không kém gì thịt. Hàng tiếng đồng hồ trôi qua, mẩu da cuối cùng cũng đã lột xong. Cô lăn ra đất để nghỉ lấy sức. Đúng là một công việc nặng nhọc. Cô thở hổn hển. Chả trách gì việc này chỉ dành cho cánh đàn ông con trai ở Eskimo. Cô thở dài, đứng dậy, kéo tấm da về nhà và trải rộng ra để phơi. Việc cạo và làm sạch tấm da cô đã biết vì đó là công việc của phụ nữ. Nhưng hiện tại cô lại quá bận chưa thể làm được. Đã đến lúc phải pha thịt và ăn một chút. Cô mổ bụng con mồi, lấy buồng gan còn ấm và nóng. Đó là một thứ kẹo đối với dân tộc cô. Với trình độ sử dụng dao ulo rất là điêu luyện, cô đã thái một lát và nhấm nháp. Đúng là chỉ có thứ ngon nhất trên đời trong cơ thể của con vật. Gan rất bổ, nên chỉ để dành riêng cho các phụ nữ và cô gái. Đó là một phong tục cổ xưa dựa trên kinh nghiệm. Phụ nữ phải sinh con, nên rất cần sắt để bổ máu, vốn có nhiều trong bộ gan. Trong thời gian chờ đàn sói ngủ, Miyax mải mê xẻ thịt tuần lộc rồi treo lên bếp lửa. Cô vừa làm vừa nghĩ ra một bài hát. Amarok, sói, bạn ta. Hơn thế, một người cha. Vì người, chân ta chạy. Vì người, tim ta rung. Và vì người, ta yêu. Cô đứng lên, vòng quanh ụ tuyết và nói thêm. Nhưng không phải Daniel. Giờ thì mình là một thành viên sói, mà sói chỉ yêu vị thủ lĩnh của mình mà thôi. Màn sương đã vén lên cao. Miyax chạy tới một tràng tuyết để thăm gia đình của cô. Chúng đang ngủ một cách bình yên, cả đàn, chỉ trừ Amarok. Nó liếc nhìn cô, nhe răng để đe dọa. Ô, được rồi, Ellie, Ellie. Miyax quỳ phục xuống. Nhưng tớ phải làm thế nào để kịp cậu, nếu cậu không cho tớ đi bằng hai chân? Tớ vẫn chỉ là tớ, một đứa bé và hai chân. Cô đứng thẳng lên, Amarok nhướng mày, nhưng không tỏ vẻ trách cứ cô. Nó có vẻ hiểu ra rằng cô không thể đổi khác được. Nó đập mạnh đuôi và lăn ra ngủ. Những buổi săn mồi đến rồi lại đi. Khói từ bếp lửa của Miyax vẫn đều đặn bốc lên. Những tảng thịt tuần lộc đều đã khô. Một đêm, cô nhìn thấy vầng mặt trời đang xuống thấp dần và cố đoán ngày tháng. Chắc đã sang tuần thứ hai của tháng 8 vì vị trí mặt trời rất gần mặt đất. Đàn sói không có khái niệm gì về ngày tháng. Lịch của chúng tùy thuộc vào bọn sói non. Và hôm nay đã sang ngày thăm dò thứ hai. Hôm qua, ánh bạc dẫn cả đàn con ra lãnh nguyên săn tuần lộc. Và giờ đây, chúng đang quay tròn quanh nó, tỏ vẻ sẵn sàng cho một chuyến đi nữa. Capu nhào lên mấy bước, lùi lại và quay vòng vòng. Cuối cùng, ánh bạc cũng ra hiệu lên đường. Và rồi dẫn Capu cùng những con khác xuống đồi, vòng ra sau ao. Miyax nhìn chúng chạy lon ton học cách đánh hơi tuần lộc và đang tham gia săn lùng cáo. Cô ao ước giá cô cũng học được nhiều điều như thế. Xốc cái bao lên vai, cô lang thang qua các bụi cỏ để tìm kiếm chất đốt. Một công việc kém thú vị hơn nhiều. Khoảng một tiếng sau, cô nhìn thấy ánh bạc và đám sói non, bèn dừng tay để xem chúng đã săn được một con cáo đực mới hơn. Capu chạy nhanh ngang ngửa mẹ nó. Miyax vẫy tay chào chúng, rồi mới quay về nhà. Khi vòng ra quanh ao, cô lại ngước nhìn về phía mặt trời. Nó chẳng nhô cao thêm mà vẫn lấp ló phía đường chân trời. Điều này lại khiến cô lo lắng. Thời gian muộn hơn cô tưởng. Ở đây rõ ràng đã sang thu. Cô nhìn bao quát khoang cảnh tàn tạ để kiểm tra lại nhận định của mình. Không còn một bông hoa, chim chóc bay từng đàn trên trời nặng trĩu mây. Trong đó có cả những con vịt biển. Vịt bầu già vốn thường quần tụ ven sông, ven biển trừ thời kỳ di trú về phương Nam. Cuối cùng, cô nhìn thấy những cặp sừng tuần lộc trông như hàng trăm ngón tay đen đúa khổng lồ ở tít khúc ngoặt phía đường chân trời. Chúng đang di chuyển tới khu vực trú đông ở sâu trong vùng băng tuyết lạnh giá. Cô lấy làm lạ, tại sao chúng lại dám chạy gần đàn sói, kẻ thù của chúng? Đến vậy, cô mới nhớ ra rằng chúng có thể chạy rất nhanh. Những con tuần lộc mới lớn, sung sức không hề sợ sói, còn những con ốm yếu, da cả đều bị đào thải trong mùa đông. Con tuần lộc của cô trên người có nhiều ấu trùng ruồi, hút máu đến mức không còn sức để ăn. Là một con yếu ớt, nó đã trở thành nguồn thực phẩm tăng thêm sức mạnh cho cô và đàn sói. Sau khi tích trữ sẵn chất đốt, cô trở lại chỗ con mồi, định xẻ thêm thịt để đem sấy. Khi tới nơi, cô nhìn thấy Thạch Đông đã ở đó. Cô cảm thấy khó chịu vì đàn sói không hề động tới con mồi kể từ lúc chúng bỏ đi hồi đêm. Cô đã rất hài lòng khi nghe rằng chúng sẽ để lại tất cả cho cô. Thạch Đông gầm gừ đe dọa. Thế không hay đâu. Cô quát, cút đi. Nó gầm gừ dữ tợn hơn và cô nhớ ra rằng mấy đêm rồi không thấy nó đi cùng với bầy đàn. Thậm chí bây giờ nó cũng không phải trông trẻ nữa vì đêm đêm sói con đã biết nghe theo mẹ. Cô lại hét to lên vì cô cần tất cả chỗ thịt kia. Nghe giọng cô đầy vẻ giận dữ, nó đứng bật dậy, xù lông vẻ thù địch. Cô lùi lại, cô vội vã quay về trại, lấy con dao chuyên dụng của nam giới và bắt đầu đào. Tất cả các gia đình Eskimo đều có một gian hầm đào sâu trong lớp băng vĩnh cửu để trữ thịt thú săn. Lớp đất đó lạnh đến mức chỉ qua một đêm, cả một đàn cá voi hay tuần lộc to tướng cũng có thể đông cứng lại. Như thế sẽ giữ được hàng tháng trời. Miyax đào tới mạch băng, sau đó khoét dần cho tới khi cô đào sâu được gần 1 mét sau hàng tiếng đồng hồ. Đây không phải là gian hầm sâu gần 5 mét của mẹ nuôi cô, nhưng có lẽ cũng giúp cô giữ được số thịt còn lại khỏi bị Thạch Đông dòm ngó. Cô thận trọng trở lại chỗ con mồi. Thạch Đông đã bỏ đi. Cô khẩn trương sẽ lấy những miếng thịt ngon nhất và rồi đem vào cất cái tủ lạnh của mình. Sau đó, cô dùng một thảm cỏ rất to để đậy kín lại. Cô đang hâm nóng nồi thịt thì cá pú xuất hiện trên đồi, miệng ngậm một khúc xương. Miyax phì cười trước cảnh đó, mặc dù trên lãnh nguyên nó đang rất ra dáng một con sói trưởng thành, nhưng trong tâm trí nó thì vẫn còn những trò chơi trẻ con. Cô gắp một miếng thịt trong nồi và chìa ra cho cậu em. Ngon lắm, cô nói, thử một chút thức ăn của người Eskimo đi nào. Cá pú ngửi miếng thịt, nuốt chửng. Liếm chân rồi ư ử đòi thêm. Cô cho nó miếng nữa. Sau đó ánh bạc sủa gọi, nó ngoan ngoãn quay trở lại hang. Mấy phút sau, nó quay lại xin miếng nữa. Có lẽ cưng nghiện món này rồi, cưng sẽ theo chị nhé. Và cô nói thêm, rồi quẳng cho nó miếng thịt nữa. Điều đó sẽ rất tuyệt vì khi vắng cưng, chị lại rất cô đơn. Đột nhiên, Capu nhìn cô và vểnh tai. Cô hiểu ngay vấn đề của nó, nhanh chóng lại đổi tư thế. Không sao, Capu ạ. Cô nói, Amarok cho phép chị đi bằng hai chân rồi. Nói gì đi nữa, thì chị vẫn là một con người mà. Sau mấy đêm ròng rã, khi đã sấy khô tất cả thịt, Miyax quyết định dành thời gian khâu cho mình một chiếc găng mới. Cô cắt một mảnh da tuần lộc mới và cạo sạch lớp lông. Vừa hay, một trận bão tuyết đã cuốn hạt cỏ bông bay qua mặt cô. Mưa thu đến rồi, cô lẩm bẩm và nhanh tay cạo da hơn. Cô đã nhìn thấy mấy con chim trên khóm lách. Chúng đang nhảy nhót, mỏ chĩa về phía mặt trời, vì chúng đã nhận được những thông điệp dự định bay về phương Nam. Giật mình, Miyax nhìn mặt trời. Nó đã chìm khuất xuống một nửa, nheo như đường chân trời. Đưa tay che mắt, cô lặng nhìn những đám mây chuyển màu vàng tươi và ánh sáng nhập nhoạng trùng trên mặt đất. Mặt trời đã lặn, chỉ vài tuần nữa, mặt đất sẽ trắng tuyết, và sau 3 tháng nữa, đêm trường Bắc Cực kéo dài 66 ngày đêm, sẽ trùm phủ toàn bộ đỉnh quả đất. Cô rút một sợi vải từ chiếc váy, sâu vào kim và bắt đầu khâu bao tay. Khoảng 1 giờ sau, mặt trời lại nhô lên, giúp Miyax biết được ngày tháng. Hôm nay là ngày 24 tháng 8, là ngày ngôi sao phương Bắc cập bến Barrow. Cô tin chắc điều này, vì vào ngày này, mặt trời sẽ chỉ khuất phía chân trời và kéo dài 1 tiếng. Sau đó, bóng đêm sẽ nhanh chóng kéo dài tới tận 21 tháng 11 và là thời gian mặt trời biến mất trong mùa đông. Đêm đó, tâm trí Miyax luôn bị hạt cỏ và tiếng bọ chim ồn ào quấy dày, khiến cô không tài nào chợp mắt lại. Cô ngồi dậy, cô gói một ít thịt và cho vào hành lý. Số còn lại, cô đem phơi ngoài nắng để bọc và sau đó vội vã ra ngoài, tới chỗ tấm da tuần lộc. Cô hì hục cạo thật sạch mỡ bám trên đó, rồi cả cái bong bóng cô cũng cất giữ. Mỡ là chất đốt rất tuyệt, khi cháy rất sáng. Cuối cùng, cô đến gian hầm kiểm tra số thịt còn lại, và thấy Thạch Đông đang đào bới lớp cỏ phủ ngoài. Không! Cô hét lên, nó hộc lên và lao thẳng vào cô. Không còn cách nào khác ngoài việc tỏ rõ uy lực của mình. Cô đứng thẳng lên và dùng dao giáng mạnh vào chóp mũi nó. Bị đau, nó cụp đuôi vào hai chân sau và vội vã tháo chạy trong khi Miyax vẫn đứng nguyên và chưa sửng sốt vì sức mạnh của mình. Con dao đã giúp cô thành một đối thủ đáng gờm. Thu gom số thức ăn của mình, cô chạy về nhà, khơi lửa và đặt tất cả lên than hồng. Cô sắp đi ngủ thì Kapu đã chạy sang tràng tuyết của cô, lần đến nhà cô và nhẹ nhàng ngồi bên cô. Ồ, cô nói, chị rất mừng vì được gặp em. Mấy hôm nay, Thạch Đông làm chị sợ đến chết. Cô với trong nồi một miếng thịt chín và đưa cho nó. Lần này nó đã ăn ngay trên tay cô. Sau đó, nó lăn ra đất đùa nghịch. Nhặt một mẩu da khâu tay còn thừa, cô giơ tay lên quay tít. Kapu chồm dậy và dễ dàng chụp được mẩu da khiến cô giật mình. Nó thật nhanh nhẹn và mạnh mẽ. Đúng là một con sói trưởng thành, chứ không còn non nớt nữa. Cô miễn cưỡng xua nó đi. Nó nhảy lên tràng tuyết và chạy biến. Sáng hôm sau, khi ra ngoài làm mềm tấm da bằng cách dẫm và đạp, cô nhìn thấy một cặp mắt long lanh đang theo dõi cô từ sau và tất cả những gì còn sót lại của con tuần lộc. Đó là mắt của con cáo Bắc Cực. Cô tiến lại gần để dọa cho nó bỏ chạy. Nó vẫn bình thản gặm lại những mẩu xương. Mấy thứ đó cứng lắm phải không cáo con? Cô thì thầm, tao không đuổi để mày giữ thứ đó đâu. Tuy nhiên, nghe thấy tiếng cô, nó liền ngó ngoáy đôi tai, cụp xuống và bỏ đi như một chiếc lá nhỏ nhoi trong gió. Bộ lông màu hè của con cáo loang lổ những khoảng trắng như nhắc nhở Miyak rằng nhớ rằng mùa đông đang đến rất gần vì lông loài cáo này sẽ thay đổi theo mùa hợp với màu nền của đất. Ít lâu nữa, nó sẽ trắng toát như màu tuyết. Trước khi mặt trời lặn, nhiệt độ tụt xuống, Miyak phải chui vào túi ngủ rất sớm. Cô cuốn chặt những tấm da vào người khi nghe thấy tiếng một con sói hú vọng về phía phương nam. Ta ở đây! Amarok sủa đáp lại, con sói phía xa sủa tiếp những gì đó mà cô không hiểu. Sau đó, từng đàn sói tập họp và khi tất cả đã đông đủ, đàn sói của Miyak sủa ngậu xị như đang thảo luận những tin tức từ lãnh nguyên, có một đàn sói 12 con từ phía bắc. Tiếng chúng sủa nghe ghê rợn đến mức Miyak phải bò ra cửa để gọi Kapu đến cho đỡ sợ. Cô giật mình kinh ngạc. Đằng kia, bên cái ao của cô là Amarok. Gió thổi tung bộ lông của nó, bầy đàn vây quanh nó, cắn nhẹ vào hàm nó, liếm má nó. Nó đột ngột phóng mất hút trong ánh sáng tờ mờ của buổi bình minh đang ngả dần sang màu lục và từng thành viên trong gia đình nó đang bám theo sau, đúng với cương vị của chúng. Móng vuốt chạy thứ hai, rồi đến ánh bạc, Kapu, em gái, Zit, Zat và Zing, cuối cùng tít phía sau là Thạch Đông. Cuối cùng, Miyak đã hiểu chuyện gì xảy ra với Thạch Đông. Nó là một con sói có địa vị thấp kém trong xã hội sói, có lẽ là đáy bậc thang quyền lực. Cô nhớ lại, hôm Amarok hạ nhục nó và buộc nó phải khuất phục. Nhớ lại, nhiều lần ánh bạc bắt nó phải quay ra, trông nom bọn sói non và cả những lần Kapu phớt lờ mệnh lệnh gọi về hang của nó. Rõ ràng, nó không phải là một con sói hèn kém, yếu đuối, luôn sợ sệt và không có bạn bè. Cô đứng thẳng dậy nhìn theo cả đàn chạy về phía đường chân trời. Một hàng toàn những tay săn mồi dũng mãnh, tất cả cùng hợp sức vì nhau, tất cả thành một khối thống nhất trừ Thạch Đông. Nó chạy theo mặt đầu gục xuống, sát mặt đất, thì ra đúng là một con sói cô độc. Thế thì còn ra làm sao? Cô nói to. Một con nhạn biển vùng Bắc Cực vụt qua rất thấp. Cô nhảy bật lên vì suốt mùa hè cô không thấy bóng dáng loài chim này. Đôi cánh trắng của nó hiện lên như một chữ V sáng lóa, nổi bật trên nền trời tím ngắt khi nó vượt qua lãnh nguyên bay về phía phương Nam. Trong tâm trí cô không còn nghi ngờ gì về những chuyến bay đều đặn này. Mùa di trú đã bắt đầu. Tạm biệt. Cô thốt lên buồn bã. Tạm biệt nhé. Một con chim nhạn bay qua, lại một con nữa. Rồi lại một con nữa. Miyak thẫn thờ đến bên bếp lửa và bỏ thêm chất đốt. Amarok cất tiếng hú từ phía xa. Chất giọng quyền uy của nó ngân dài chuyển đi như một mệnh lệnh. Cô cảm thấy nó đang gọi cô. Nhưng cô không thể tham gia chuyến săn mồi này. Cô phải hoàn thành nốt công việc sấy thịt. Cô vội vã với lấy những miếng vải làm dấu, rồi ra ngoài kiếm chất đốt. Mấy tiếng sau, chiếc quần tất của cô đã căng ních phân tuần lộc. Và cô lại nhìn thấy đàn sói Amarok, móng vuốt và ánh bạc đang kiểm điểm lại. Còn Kapu đang nhảy nhót vô cái gì đó. Cô không biết là cái gì nữa. Mùa lữ thử đã quay trở lại. Cô dám chắc điều này vì cô đã nhìn thấy những con chó, những con cáo và bọn trẻ con nhảy chồm chồm rất tức cười sau những con lữ thử y như vậy. Tớ rất vui khi biết điều này. Cô Cô nói với những người bạn của mình và nhanh chóng trở lại bếp lửa. Khi than hồng đã rực, Miyax nhìn thấy một con nhạn nữa đang bay theo đúng lộ trình như những con trước đã bay. Cô nhanh nhẹn vạch lên đất, dấu hiệu chỉ về hướng Fairbanks cắt ngang đường bay của con nhạn. Sau đó, gỡ lấy một sợi gân, cô đứng vào giữa chữ X rồi dùng hai tay căng sợi gân ra. Khi một tay đã đứng đúng hướng bờ biển, tay kia chỉ hướng chim, cô bèn cắt nốt đoạn gân còn lại. Đó, cô nói, ta đã có một chiếc la bàn. Ta không thể mang được những viên đá, nhưng hễ lúc nào có chim nhạn bay qua, ta đều có thể hướng tay theo nó và căng sợi gân ra, rồi tay kia sẽ chỉ hướng bờ biển và tới mũi Barrow. Đêm đó, cô mở một chiếc túi nhỏ trong số hành lý của cô và lôi ra một bức thư đã nhầu nát của Amy. Khi nào cậu tới San Francisco, gia đình tớ sẽ mua cho cậu những bộ váy áo mùa hè và vì cậu thích kiểu tóc quăn, gia đình tớ sẽ uốn tóc cho cậu. Sau đó, chúng mình sẽ bắt xe điện tới nhà hát và ngồi trên những chiếc ghế bạc nhung. Mẹ nói cậu có thể dùng phòng ngủ quét vôi hồng trông ra vườn và nhìn thẳng xuống khu vịnh có cổng vàng. Khi nào cậu mới tới thăm San Francisco hả? Bạn qua thư, Amy. Nhà hát này, cô thì thầm, rồi cổng vàng nữa chứ. Đêm đó, cô ngủ thiếp đi, má gối lên lá thư. Tối hôm sau, Miyax vội vã mặc quần áo và trèo lên ụ tuyết. Cô nằm dán xuống như một con sói non ngoan ngoãn. Amarok, cô gọi, tớ sẵn sàng đi khi nào cậu đi. Gió rít ù ù qua hang sói, thổi tung những ngọn cỏ bông và tung những hạt cỏ về phía hướng nam, theo những cánh chim. Không có tiếng trả lời, đàn sói đã đi rồi. Chương 2. Cô bé Miyax. Gió rít, bầu trời trống trải, mặt đất hoang liêu. Miyax đã có lần phải nếm cảnh cô đơn vì bị bỏ rơi như thế này. Cô không còn nhớ mấy về mẹ mình, vì Miyax chưa đầy 4 tuổi thì mẹ đã qua đời, nhưng cô lại nhớ như in ngày hôm đó. Gió gào thét man dại, cuộn lên những đợt sóng với vô số những băng vụn ném vỡ vào bờ. Cha Capuchin nắm lấy tay cô và dắt đi. Khi cô vấp té, ông nhấc bổng cô và đặt lên vai mình từ trên cao. Miyax nhìn thấy hàng ngàn cánh chim đang trao liệng trên biển khơi. Khi nhìn thấy tiếng chim ó biển thật thống thiết và bọn tu hú nghe như khóc than. Những con hải âu cố rụt cổ vui nhộn nay cũng đã ủ rũ xả thấp xuống. Cha Capuchin nói với cô rằng chúng dường như đang chia sẻ với ông mọi nỗi đau và mất mát. Cô hiểu điều đó, nhưng cô không buồn. Cô rất vui mỗi khi được đi đâu đó riêng với cha Capuchin. Thì thoảng lắm, ông mới có dịp trèo lên các vách đá kiếm trứng chim cho cô ăn. Thì thoảng, ông ôm cô vào lòng mình và tựa như một phiến đá. Cô thiếp đi trong chốc lát nhờ hơi ấm từ chiếc áo parka ra hải cẩu to sụ của ông. Rồi lại đi, cô không biết là bao xa. Sau này, bà cô Martha của cha Capuchin nói với cô rằng ngày mẹ cô qua đời, cha cô đã mất trí. Ông giữ dịt Miyax bên mình và rời khỏi căn nhà xinh xắn ở Mekorak. Ông bỏ lại cả công việc quan trọng của mình là làm chủ một đàn tuần lộc, bỏ lại tất cả tài sản của ông có. Bố mày đưa mày tới trại hải cẩu đấy, bà Martha nói với cô. Bố mày có bao giờ làm được việc gì hay ho từ sau ngày hôm đó đâu. Đối với Miyax, những năm tháng sống ở trại hải cẩu thật tuyệt. Trong tâm trí cô, quang cảnh và các sự kiện ở đó là những gam màu rực rỡ. Không xa bờ biển là căn nhà nhỏ của cha Capuchin được dựng lên từ các loại gỗ trôi dạt. Bên ngoài, nó được sơn bằng màu xám pha hồng. Bên trong sơn màu vàng chanh. Trên vách treo rất nhiều ngà hải mã, các loại trống, những ngọn lao và những con dao chuyên dụng của đàn ông. Chiếc thuyền kayak dựng cạnh cửa rực rỡ như thể người ta đem vầng trăng rất mỏng lên nó, còn hai bên mạn thuyền lại là ánh lên màu đen nhánh. Gam màu vàng thẫm và nâu nhạt là những người đàn ông đứng tuổi, ngồi quanh lò lửa trong trại của cha Capuchin trò chuyện với mấy ông suốt ngày đêm. Đại dương toàn màu xanh lục và trắng, lại được viền quanh bằng lông thú, vì khi cô nhìn thấy đại dương thấp thoáng mũ trùm của Chakabujen khi ông ủ cô trong áo pakka để cõng ra bờ biển. Qua mép mũ trùm, cô nhìn thấy đôi mắt hiền lành của đám hải cẩu tụ tập trên mặt băng. Tấm lưng của cha căng lên khi ông nâng tay lên siết cò súng. Sau đó, mặt băng loang đỏ. Nghi lễ đại tiệc bong bóng mới thật nhiều màu sắc. Đen có, lam có, đỏ tía có, đỏ màu lửa có. Cánh tay của cha Kabuchen quàng quanh cổ cô, đỏ rực màu hồng, và đó là màu sắc cô nhớ nhất về buổi đại tiệc. Một bà thầy cúng già, được gọi là bà Còng, đang nhảy múa. Khuôn mặt bà được vẽ vằn vện bằng bồ hóng đen. Bà vừa cúi chào kết thúc điệu nhảy, thì một con ma dữ tợn từ góc tối nhào ra, mặt đeo một chiếc mặt nạ to tướng, phát ra tiếng leng keng, khiến Mi Yak sợ chết khiếp. Một lần, thu hết can đảm, cô liếc nhanh ra sau mặt nạ và nhận ra người đang nhảy đó chẳng phải ma quỷ gì cả, lại là Naka, một cộng sự đắc lực của cha Kabuchen. Cô khẽ gọi tên ông. Ông cười, tháo mặt nạ ra và ngồi cạnh cha cô. Họ tán chuyện, những người khác cũng góp lời. Sau hôm đó, cha Kabuchen lấy những chiếc bong bóng của hải cẩu đem thổi căng lên, rồi cùng mấy người đứng tuổi đem lên mặt băng. Ra đó, họ đem thả cá xuống biển, trong khi Mi Yak chăm chú đứng xem và nghe họ hát. Khi quay về trại, bà Còng nói với cô rằng những người đàn ông đem trả cho hải cẩu những chiếc bong bóng. Bong bóng chứa linh hồn của loài vật. Bà giảng giải, lúc này, linh hồn có thể nhập vào thân xác của những con hải cẩu mới chào đời và bảo vệ chúng an toàn cho tới khi chúng ta săn bắt chúng. Đêm đó, bà Còng mặc toàn đồ tím, lấy một mảnh da hải cẩu và mỡ cá voi buộc chặt vào thắt lưng của Mi Yak. Đây là một cái eagle tied, bà bảo, một cái bùa xinh xắn dành cho con. Ký ức dội về toàn một màu vàng chập chờn. Đó là những người đàn ông đang say sưa vỗ trống xung quanh lò lửa của cha Kabuchen. Cô nhìn thấy họ qua một màn tinh thể nước li ti hình thành từ hơi thở của cô và vào không khí lạnh giá ban đêm trong nhà. Naka và cha Kabuchen quỳ phục xuống, lắc lư nhẹ nhẹ nhưng lại rất nhanh nhẹn. Khi Naka đưa đầu chạm nhẹ vào cằm cha Kabuchen, cha cô bèn quỳ thẳng lên. Ông hất đầu ra sau rồi lắc người bằng hai gót chân. Naka ngồi dậy và họ cùng nhau hát những bài ca của loài sói. Khi điệu nhảy vừa kết thúc, những người đàn ông hò reo ầm ầm và đập trống thùng thùng. Các người là những con sói, các người đúng là những con sói, họ hú hết. Sau đó, cha Kabuchen kể cho cô nghe về những con sói ông đã từng biết trong đại lục từ khi ông còn học ở Nome. Ông và những người bạn vui tính của mình khi đi săn thú hoang mấy tháng liền đã gọi đàn sói, dùng ngôn ngữ của chúng để hỏi xem chúng nên đi săn ở đâu. Khi họ thành công, họ trở về Nome với những chiếc xe trượt chất đầy tuần lộc. Loài sói rất thân thiện, chúng yêu thương nhau và nếu con học được cách trò chuyện với chúng cũng sẽ yêu thương con. Ông nói tất cả với cô rằng các loài chim và thú đều có ngôn ngữ và chỉ khi bạn lắng nghe, quan sát chúng, bạn có thể biết được về kẻ thù của chúng, về thức ăn của chúng, để đâu hay khi nào những trận bão tuyết lớn sẽ kéo về. Mảng ký ức màu bạc là hôm đầu tiên mà mặt trời nhỏ nhô lên qua khỏi những chân trường trong cả vụ đông. Hôm đó, cô ở trên bãi biển, gần bên cha Kabuchen, giúp ông kéo một tấm lưới khổng lồ. Trong lưới có một con cá voi trắng đẹp tuyệt. Ngoài hình ảnh về con cá voi, cô còn như nghe thấy tiếng những người đàn ông reo mừng trước món quà của biển cả. Con cá voi như một quả núi cao, che hết tầm nhìn của cô, khiến cô không sao nhìn được những dãy núi phía xa, chỉ thấy những đám mây mờ mịt. Bàn tay cô tê cóng, to bản và rắn giỏi của cha Kabuchen dường như cũng quá nhỏ bé khi chạm vào mình khổng lồ của con cá voi. Cách đó không xa, bà Còng đang nhảy múa và làm động tác thu lượm những gì đó như không giải thích. Mi Yak sợ chết khiếp, nhưng cha Kabuchen giải thích cho cô hiểu rằng bà đang bắt linh hồn con cá voi và bỏ vào cái bùa Inochai của mình. Bà sẽ trả nó về với biển cả và những con cá voi. Ông nói, những lần cùng cha ra lãnh nguyên thật vui nhộn. Ông chào hỏi cả bầu trời xanh và hát vang những lời tán dương với các bụi cỏ. Trong những chuyến đi này, họ thường ăn những quả cây chín ngon như thịt cá hồi, rồi nằm lăn dưới nắng chùm nhìn chim chóc. Thỉnh thoảng, cha Kabuchen chú miệng lại Bắt chước những điệu hót của chim tu hú khiến các chú chim xả xuống biển vì ngỡ rằng có một thành viên trong đàn của mình bị lạc trong các bụi cỏ. Cha Capuchin cười phá lên khi nhìn thấy đàn chim nhận ra ông và hốt hoảng bay vọt lên. Trong ký ức của cô, những lần đi câu cá với cha là gam màu da đồng xỉn. Hai cha con thường lội ra cửa sông, nơi người ta xây các kè đá, rồi dồn cá vào các tấm lưới đã căng sẵn. Cha Capuchin dùng lao đâm hoặc là dùng tay mò vào cá và ném cho những người chờ sẵn trên các thuyền gỗ. Thỉnh thoảng, ông thả những con cá tuyết và cá bơn lưỡi ngựa to nhất vào thuyền cây nhắc của mình. Mỗi lần bắt được một con như thế, ông lại reo ầm lên khoái trá và hô hô nó trên đầu. Con cá bắt nắng lên ánh sáng lấp lánh. Đối với Miyax, mùa hè ở trại hải cẩu không đẹp bằng dịp mùa thu và mùa đông, vì suốt dịp hè, có rất nhiều gia đình đến từ Mekurok kéo đến cảng Nash để săn bắt và câu cá, vậy nên cha Capuchin bận suốt. Khi thì ông phải giúp người ta đặt lưới, khi thì ông dùng thuyền kayak bơi ra ngoài, dò tìm những đàn hải cẩu. Những lúc như vậy, Miyax phải ở lại bãi biển với những đứa trẻ khác. Cô đá cầu hoặc chơi bóng cỏ với chúng. Cô sưng vù cả hai tay vì gỡ nhím biển bám trên các tảng đá để moi lớp thịt ngọt lịm của chúng ăn. Cô cũng thường đi đào ngao sò, nằm chìm dưới cát để phần cha Capuchin về đập ăn và chép miệng một cách ngon lành. Những người Eskimo từ Mekurok thường tới nói tiếng Anh. Họ gọi cha cô là Charlie Edwards và gọi Miyak là Julie vì người nào cũng phải có hai tên, một bằng tiếng Anh và một bằng tiếng Eskimo. Mẹ cô cũng đã từng gọi cô là Julie, nhưng cô không hề để ý đến cái tên trong mùa hè đó của mình. Và cho đến một hôm, cha Capuchin gọi cô bằng cái tên đó. Cô dậm chân vào vùng vằng bảo, ông phải gọi cô là Miyax. Con là một người Eskimo, chứ không phải là một người da trắng. Cô phụng phịu và ông tung bổng cô lên không trung, rồi ôm ghì lấy cô. Phải, con là một người Eskimo. Ông nói, và đừng bao giờ quên điều đó. Chúng ta sống được trong những hoàn cảnh này và không có ai thể sống được vì chúng ta thực sự hiểu trái đất này. Nhưng mùa đông vẫn luôn quay lại. Những trận bão tuyết ào đến, nhiệt độ tụt xuống -30, -40 độ. Những người còn lại ở trại săn bắn đều là những người nói tiếng Eskimo và làm những công việc riêng của người Eskimo. Họ cạo sạch các tấm da thú, khâu lại vá ủng, đóng thuyền bè và chạm khắc ngà hải mã. Đêm xuống, cha cô và những người khác cùng ca hát, nhảy múa, và tất cả những bài hát, điệu nhảy của họ đều nói về biển cả, về đất đai và những sinh vật cư trú ở đó. Có một năm, hình như vào tháng 9, vì khi đó các dãy lều bạt đã được hạ xuống và khu trại đã khá vắng vẻ, cha Capuchin về nhà với một tấm da hải cẩu. Đó là da của một con hải cẩu đã được người nuôi, nhưng lại có rất ít khoang đốm nên tương đối quý hiếm. Bố phải may cho con một cái áo mới. Ông nói, con càng ngày càng lớn thêm. Vì mẹ không ở đây, để hỗ trợ bố con mình, vậy nên bố sẽ thay phần việc của mẹ con. Bây giờ, hãy xem bố và học theo nhé. Tấm da có màu vàng lấp lánh như kim loại và đẹp đến mức cả những chiếc áo parka bằng nhung của bọn nhóc ở Mekurok cũng không bì được. Miyax âu yếm vút ve nó, trong khi cha đã ướm chiếc áo khoác cũ lên cô và cắt thành một chiếc áo mới rộng rãi hơn. Ông vừa làm, vừa khe khẽ hát. Còn cô nghĩ thêm lời hát về con hải cẩu giờ đang trở thành cái áo khoác. Đột nhiên, có tiếng ầm ì của động cơ xuồng từ xa vọng lại kéo hai cha con về với thực tại. Tiếng động cơ mỗi lúc một to, rồi tắt lịm trên bãi biển. Có tiếng bước chân lạo xạo, không khí lạnh ùa vào cửa và bà Martha, cô của cha Capuchin hiện ra. Bà ấy gầy gò, mặt lấm lem tàn nhang. Vừa nhìn thấy bà ấy, Miyax đã thấy không ưng, nhưng cô phải nói chuyện với bà ấy vì chỉ có bà Martha mới nói chuyện được với cha Capuchin. Bà ấy nói gì đó rất nhanh bằng tiếng Anh mà Miyax chỉ hiểu lõm bõm và tỏ ra cáu kỉnh, nóng nảy. Bà Martha dư dư ngón tay vào mặt cha Capuchin và liếc nhìn Miyax. Hai người to tiếng tranh cãi gì đó. Rồi bà Martha lôi từ trong ví ra một tập giấy và chìa khóa cho cha Capuchin xem. Không! Ông hét lên. Chúng ta cùng chờ xem. Bà Martha rít lên, quay ngoắt lại và bỏ đi tới chỗ đậu xuồng có một người da trắng đang đợi. Cha Capuchin theo sau bà ấy và đứng lại bên cạnh xuống nói chuyện với người đàn ông một lúc khá lâu. Sáng hôm sau, Miyak choàng tỉnh khi thấy cha Capuchin nâng bổng cô lên và ông ghì cô vào lòng. Ông dịu dàng gạt mấy sợi tóc vương xuống mắt cô và thủ thỉ với cô rằng cô sẽ đến sống với bà cô Martha. Có một điều luật quy định rằng con phải được đi học, mà bố cũng thấy nên như vậy. Con đã 9 tuổi rồi, còn bố lại phải ra trận, nhà nước lại đang có chiến tranh. Miyak ôm choàng lấy cổ ông nhưng không phản đối. Với cô, bất cứ điều gì ông đã quyết định đều hoàn toàn đúng đắn. Tuy nhiên, cô vẫn thút thít khóc. Nghe kỹ này con, ông nói. Nếu có chuyện gì xảy ra đến với bố, hoặc nếu con sống không được thoải mái, thì khi 13 tuổi, con có thể đi khỏi nhà bà Morthor và đi lấy Daniel, con trai của Naka. Chú Naka sắp dọn đến Barrow ở trên bờ Bắc Băng Dương. Lúc ấy, bố sẽ thu xếp với chú. Chú ấy cũng như bố, một người Eskimo truyền thống biết yêu các tập tục của dân tộc mình. Chú ấy sẽ đồng ý thôi. Miyak chăm chú lắng nghe. Sau đó, ông đặt cô xuống và nhanh chóng thu xếp đồ đạc vào cái túi của cô, rồi choàng lên người cô một tấm vải dâu để phòng khí lạnh của biển và dắt cô ra khỏi xuồng. Cô ngồi xuống cạnh bà Martha, mắt không rời cha Capuchin. Động cơ rung lên, cha Capuchin nhìn tới cho đến khi cô rời xuống bến. Sau đó, ông quay đi và vội vã rảo bước. Xuồng làm cuồn lên một đợt sóng mạnh, rồi lao vun vút theo luồng nước đang ngầu bọt. Bóng cha cô nhòa dần. Vậy là Miyak đã trở thành Juliet. Cô được ở riêng với một cái buồng gần cửa ngôi nhà nhỏ của bà Martha và đi học ngay thời kỳ trời đang tối kéo dài. Cô rất thích học những từ tiếng Anh in trong sách và cứ thế một tháng êm ả trôi qua. Một buổi sáng sớm, khi ngoài trời còn lạnh cóng và các vũng nước quanh đều đã đông cứng, có một người đàn ông đứng tuổi từ trại hải cẩu đến tìm. Ông ấy nói nhỏ gì đó với bà Martha, rồi lại kéo mũ trùm kín mặt và đi ngay. Bà Martha đến bên giường Miyak. Bố mày ấy, bà ấy nói, đã đi săn hải cẩu bằng chiếc thuyền cây giắc lấu bịch của nó rồi. Đến hôm nay vừa tròn một tháng, nó sẽ không về nữa đâu. Chỉ có những tấm ván thuyền này của nó dạt vào bờ kia kìa. Bà Martha khua gốc lộp cục tới bên bếp lửa và quay lưng lại. Julie chạy nhào khỏi nhà, dù trời vẫn còn tối om. Cô lao vun vút qua các cửa hàng, qua ngôi nhà chứa gia tuần lộc, qua nhà thờ. Cô chạy một mạch tới tận bờ biển. Ở đó, cô thu lưu trong các thùng dầu rỗng và nhìn ra khơi xa. Gió gào thét trên biển, làm vỡ òa những con sóng và bắn tung tóe lên những mảnh băng vụn lấp lánh như kim cương, báo hiệu bão tố sắp nổ ra. Capuchin, bố ơi! Cô gọi. Không có ai trả lời. Cha Capuchin đã đi rồi. Mặt đất trống trải và hoang vu quá. Dần dần, Julie cũng nguôi ngoai nỗi nhớ cha và hòa đồng với những người ở Maple Rock. Bao nhiêu năm cùng cha Capuchin sống tách biệt ở trại hải cẩu thật êm đẹp. Nhưng giờ cô nhận ra, ở đây mình đã có một cuộc sống khác thường. Những cô gái bằng tuổi cô đều nói và viết được tiếng Anh. Họ thuộc lòng tên tuổi các vị tổng thống, các nhà du hành và các siêu sao bàn bạc và cả ca nhạc. Những người sống ở phần phía dưới đỉnh của thế giới. Người Âu từng cho rằng trái đất này bằng phẳng, nhưng người Eskimo lại biết rõ nó có hình cầu. Chỉ cần nhìn vào mối tương quan giữa trái đất, mặt trời và mặt trăng là hiểu điều đó.